Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1038, để cho chảy. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói tới đi. Bạch Thuấn mắt nhìn theo Điền Gia hai huynh đệ, cùng đi Nông Gia đệ tử, biết rõ bọn họ cũng là nghe thấy Điền Mãnh, nhất thời hiểu ý nở nụ cười, đứng lên. Rời đi trước mặt bọn họ. Hiện tại những này Nông Gia đệ tử đang tại vì là Điền Mãnh ngoại giao thắng lợi mà hoan hỉ. Đồng thời trong này không ít giản dị đệ tử đã Shinoda mãnh liệt câu kia, Nông Gia sẽ không cùng Tần Quốc một dạng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nghe tới Nông Gia là cỡ nào khai minh tiến bộ, cỡ nào dân chủ, còn tình huống thật là thế nào, ai cũng còn chưa biết được. Vốn lấy Bạch Thuấn đối với Nông Gia hiểu biết, bọn họ duy nhất một lần đối kháng hắn chiếm thượng phong, cho dù là trên đầu môi chiếm 1650 hạ lên phong, sau đó cũng sẽ bị những này Nông Gia đệ tử trắng trợn tuyên truyền chính là cẩu đổi không ăn. Nông Gia bản thân chính là dựa vào phong bình cùng danh tiếng mới lấy tụ tập lên 10 vạn chi chúng. Điều này cũng làm cho đại biểu bọn họ rất khó thoát khỏi cái này. Nói một lần láo, nhất định phải kiến tạo vô số lời nói dối đi bù đắp cái kia lời nói dối lỗ thủng. Đây là vừa nãy Bạch Thuấn nghi vấn Nông Gia một người trong đó quan trọng yếu tố. Nông Gia căn bản không có đem ra được học thuyết cùng lý niệm. Hoàn toàn chính là một đống đám người ô hợp tạo thành bạo lực tổ chức. Hậu thế nước Pháp xã hội tâm lý học gia Lạc Bàng liền đi ra một quyển nổi danh thế giới sách, liền gọi đám người ô hợp. Hiện tại đem Nông Gia cái này 10 vạn người đi vào trong một đời vào, dĩ nhiên không có một chút nào cảm giác quái lạ. Đám người ô hợp cái thứ nhất đặc thù chính là trắng trợn không kiêng dè, không có ý thức trách nhiệm cùng đạo đức cảm giác. Một người một chỗ thời điểm, hắn làm việc chính là thiện hay là làm ác, người bên ngoài rất dễ dàng phân biệt ra được, mà hắn ở một cái tập thể bên trong thời điểm, vừa bắt đầu vẫn chỉ là làm một ít sự tình, sau đó là tiểu gian tiểu ác, cuối cùng từ từ lên men, tập thể sẽ che lấp đi hắn làm ác, mà hắn đê hèn tính cách thì lại sẽ từ từ triển lộ ra. Cũng tỉ như trước Bạch Thuấn đến Sở Quốc thời điểm, Chu gia thần nông đường dưới đáy đệ tử tham mực hắn phân phát cho nạn dân tiền thuế, đi thành bên trong uống rượu hoa. Đám người ô hợp cũng không phải là trí lực không đủ, chỉ bất quá bọn hắn trí lực đã bị che đậy, chỉ sẽ cùng theo tập thể hành tẩu, thậm chí có thể vì bất tương quan nhân vô ý nghĩa đất hy sinh chính mình. Bọn họ sẽ cho là mình là anh hùng, là đấu sĩ, là vĩ đại người, nhưng trên thực tế bọn họ bất quá là quân cờ, là nô lệ, là một ít có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Hô, gần như, Bạch Thuấn đi tới Đại Vũ bốn người bên cạnh, thở dài một hơi, đúng, Đại Vũ nghiêm túc gật đầu, sau đó giơ lên trong tay thiết côn, đưa Bạch Thuấn, bất đắc dĩ ha, thật sự là bất đắc dĩ. Nguyên bản nhìn thấy Đại Vũ xuất hiện, Bạch Thuấn còn đang nghĩ có nên hay không đem cái này rất cây gậy giao cho hắn, để hắn mang đến Tề Quốc vứt về Đông Hải. Bây giờ nhìn lại hay là muốn chính hắn tự mình đi một chuyến. Đồng, kim sắc thiết bổng rơi đến Bạch Thuấn trên tay, trước mắt bốn người theo một trận gió nhẹ hóa thành tro tàn. Bọn họ cũng không tiêu tan, mà là một lần nữa trở về trở thành mọi người trong miệng tụng hình tượng. Đem so sánh trước Bạch Diệc Phi, ở trên sách sử không có bất kỳ cái gì lưu danh. Hàn Quốc bách tính cũng liền căm hận đều chẳng muốn hận hắn. Hắn mới thật sự là vĩnh viễn tiêu tan, cùng bốn người cùng một nơi hóa thành bụi trần. Còn có xa xa co quáp trên mặt đất đã làm tốt tử vong chuẩn bị khu thi ma. Tại đây năm người toàn bộ tiêu tan, Tần Quốc binh sĩ không trung ngưng tụ mây khói cũng thay đổi thành một đóa phổ thông bạch vân, chậm rãi bay đi. Tần quốc binh sĩ vừa nãy loại kia chính thức, trên dưới một lòng. Tất cả mọi người phảng phất dung hợp thành một cái thuần túy tập thể, cảm giác cũng tiêu tan. Tất cả trở về vu chính thường. Sở quốc bên kia binh sĩ tự nhiên cũng giống vậy. Bất quá bọn hắn sớm bị đánh bại, cũng sớm đã tán loạn. Vì lẽ đó chênh lệch cảm giác cũng không có quá to lớn không? Ngươi có thể đi, rút khỏi ba tầng chiến tuyến, thu hồi cây gậy. Bạch Thuấn lại trở về Hạng Yến trước mặt, quay về đã thấy chết không sờn Hạng Yến mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Bạch Thuấn muốn thả hắn rời đi, Hạng Yến trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, mà xa xa Điền Mãnh, Điền Hổ hai người, thì là lập tức cho rằng Bạch Thuấn là nổi lên âm mưu quỷ kế gì. Nhưng vắt hết óc bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Hiện tại rõ ràng sở quốc quân đội đã hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Chủ soái Hạng Yến cũng chẳng khác nào là bó tay chịu trói trạng thái. Bạch Thuấn dĩ nhiên lựa chọn cứ như vậy thả hổ về rừng. Cái này rốt cuộc là ý gì? Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Chỉ có Vương Tiễn đại khái đoán được Bạch Thuấn ý đồ. Tần quốc hiện tại theo đuổi đã không chỉ là diệt lục quốc thống nhất. Càng cao hơn theo đuổi bên trên, ổn định dân tâm thống nhất là một cái cơ sở. Giảm thiểu quốc lực hao tổn là một cái trọng điểm. Chủ tướng bị bắt, mấy vạn quân đội bị bắt. Đối với Hàn Quốc, Ngụy Quốc tới nói có lẽ là không thể cứu vãn. Nhưng đối với to lớn sở quốc tới nói, nhưng không có đạt đến mức độ này. Hạng Yến đi, con trai của hắn có thể không? Hay lấy thế thân bên trên, coi như con trai của hắn không thể tư cách. Sở quốc cũng có còn lại tướng lãnh. Đối với Hạng Yến, Bạch Thuấn cùng Vương Tiễn cũng 10 phần hiểu biết. Nếu thay cái vô danh chi bối đi tới, hoặc là đến Mãng Phu, trái lại càng thêm phiền phức. Cho tới sở quốc cái này mấy vạn quân đội nếu như bị bắt làm tù binh, đối với sở quốc tới nói cũng chính là lại chiêu mộ cùng điều động mấy vạn quân đội mà thôi. Không có cái gì quá đáng lo. Cho nên nói, cùng với cho sở quốc như thế không đến nơi đến chốn đất đến một hồi, còn không bằng đem cái này sở quốc binh sĩ thả. Ngược lại những này sở quốc binh sĩ biết được Bạch Thuấn thân phận, cơ bản bằng mất đi chiến đấu năng lực mà bọn họ trả về, vẫn còn phải ăn sở quốc lương thực, gia tốc sở quốc lương thảo tiêu hao. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.